Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, con đường. Vì dưới ánh trăng sa tăng minh chủ hạ, Miêu Nhãn thuê sách trong phòng, Phương Tiên đang tiến hành, huyết linh xem bói. Ở trước mặt hắn cũ kỹ trên bàn sách, còn có tấm vé lộn xộn bản nháp giấy. Phía trên là các loại kỳ dị dụng cụ quý cùng ký hiệu. Những cái này ký hiệu giống như con run vặn vẹo, tràn ngập không đối xứng mỹ cảm. Duy nhất quy luật, ngay ở chỗ tam tam đối ứng, từ 9 cái ký hiệu hợp thành một cái hoàn toàn mới đồ án. Quả nhiên, 3 phần tính chất đặc biệt, hợp thành quỷ dị con đường cơ sở. Nếu như muốn tiếp tục hướng thượng tấn chức, giai đoạn thứ hai liền cần cắn nuốt cửu phần tính chất đặc biệt. Trả lại phải là đặc biệt kia vài loại, không thể là khác con đường. Bất đồng duy tâm tồn tại, đại biểu bất đồng quỷ dị phát triển phương hướng. Ví dụ như ngủ say chi thành bên trong cái kia ác mộng tồn tại. Nó sở đối ứng tính chất đặc biệt, chính là lúc trước bị khuynh đảo nhập trong hồ nước trên 100 loại. Cổ duy nuốt kia 3 loại cũng thuộc về phạm chu. Về phần lần thứ 3 lột xác, đại khái cần 27 loại tính chất đặc biệt. Không biết lột xác mấy lần có thể đạt tới cái kia duy tâm tồn tại trình độ. Có xem bói tương trợ, mấu chốt nhất còn là thân thể của mình đặc thù, khiến Phương Tiên nghiên cứu thân thể của mình quá trình 10 phần thuận lợi. Thậm chí thôi diễn ra một mảnh quỷ dị tiến giai chi lộ. Hắn đem con đường này kính ghi lại tại hắc sắc bút ký. Rất hiển nhiên, này liền bút ký, tại chịu tải rất nhiều tính chất đặc biệt cùng tin tức. Đã trở thành một kiện tuyệt đối chân bảo, là vô thượng lực lượng chi thư. Đối với Phương Tiên mà nói, đây chỉ là một làm việc nhỏ, tiến giai quỷ dị lộ tuyến. Tối đa phong phú một chút hắn đại la nghiên cứu, lúc này chân chính mục tiêu, còn là thôi diễn như thế nào vượt qua giới, tiến nhập những duy tâm đó tồn tại nguyên bản trong thế giới. Từ trên lý luận mà nói, chúng có thể qua, chúng ta đương nhiên liền có thể đi qua. Đây là 10 phần có thể thực hiện, dựa theo cái nhìn của ta, hai cái này thế giới, hẳn là vô cùng tiếp cận. Cũng không phải là vật lý trên ý nghĩa cự ly gần, mà là thế giới ở giữa loại nào đó khái niệm cự ly rất gần. Bởi vậy, tuyệt đối có biện pháp có thể đi qua. Tuy thế giới kia khẳng định dị thường kinh khủng tuyệt vọng, trả lại gần như hủy diệt, nhưng Phương Tiên muốn chính là đi cọ một sóng kiếp lực, lấy đạt thành phương sĩ hoàn mỹ trúc cơ. Chỉ tiếc này lừa bố mày, thanh thuộc tính rõ ràng còn không có bổ sung năng lượng hoàn tất. Hắn liếc mắt, thanh thuộc tính luân hồi bàn hóa thành ấn ký, không khỏi âm thầm thở dài. Bất quá ta có cảm giác đã rất gần, đến lúc đó đều có thể chủ động mở ra luân hồi. Bất quá đi đến thế giới kia tựa hồ không cần lợi dụng thanh thuộc tính lực lượng. Phương Tiên tay nhặt máu tươi, không ngừng xem bói lấy một ít khả năng. Này ở bên trong tiên đạo, chính là loại trình độ nào đó dò xét thiên cơ. Trong lúc bất chợt, ánh mắt hắn mở ra, tựa hồ thấy được một màn huyễn ảnh. Đó là một mảnh trong kính cư xá. Chính mình nửa cái đồ đệ thêm chuột bạch ngỗi thi, đang lôi kéo một cái thiếu nữ, chật vật chạy thục mạng. Tránh né tổn thương quỷ dị, ta cái kia chứng mặn đệ tử, xui xẻo như vậy sao? Cư nhiên đã tao ngộ quỷ dị, bất quá cũng không đúng, nhiều năm như vậy, mới đụng phải một lần quỷ dị, vận khí chỉ có thể nói a. Có lẽ tại trước kia, quỷ dị chi vật xuất hiện tần suất cực thấp, cộng thêm bí ẩn cơ quan xử lý, đại khái trả lại ứng phó qua được. Nhưng hiện tại, Phương Tiên phát hiện một chút không ổn manh mối. Từ mấy năm trước, đại khái chính là Hắc Kiệt trở thành cầm kiếm người đoạn thời gian kia bắt đầu. thế giới này quỷ dị chi vật xuất hiện có càng ngày càng nhiều. Thậm chí, thiên tai cấp quỷ dị khi rảnh rỗi người xuất hiện, mang đến cảm giác chính là bí ẩn cơ quan đô bận không qua nổi. Thế giới có hủy diệt dấu hiệu, lại tiếp như vậy, có lẽ ta đều không cần đi cái kia quỷ dị thế giới. Liền có thể cọ một sóng kiếp lực, đạt tới hoàn mỹ đặt móng. Trên thực tế, trở thành phương sĩ bước đầu tiên, kiếp lực đặt móng, chỉ cần là đại hình tai họa, đều có thể hấp thu kiếp lực. Nhưng phương tiên có nhiều như vậy tiện lợi, đương nhiên sẽ không lừa gạt chính mình. Tổng thể mà nói, thế giới này đang tại trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Người bình thường không cẩn thận sử dụng đánh lên quỷ gì. Cho dù là ngỗi thi, cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Người học sinh này, tu luyện phương thuật không tới nơi tới chốn a, cư nhiên không có sớm lẩn tránh nguy hiểm. Phương tiên rất có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác, có phần muốn đánh nhau bạo người học sinh này đầu chó. Bất quá, từ kết quả đến xem, hẳn là coi như không tệ. Không chết được, vậy cũng không cần đi cứu. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt một lần nữa trở nên đạm mạc, hãm vào rất nhiều nghiên cứu công tác bên trong. Trong kính thế giới, mỗi thi mang theo tiểu nhạc, đang tại bỏ mạng chạy như điên. Nhanh, nhanh, lúc trước, tụ hợp tiểu nhạc, hắn liền bắt đầu tìm kiếm chạy ra nơi này phương pháp. Trừ đó ra, cũng tìm được mấy cái người sống sót. Chợt, bọn họ liền đụng tới được đáng sợ đồ vật. Đó là mấy cái đứng thẳng bất động thân ảnh, làn da một mảnh đen kịt, vẻn vẹn chỉ là thấy đến chúng, mỗi thi liền không chút do dự lựa chọn chạy trốn. Tu luyện đại la động huyền bí quan nói cho hắn biết, hắn chống lại trong đó bất kỳ một cái nào đồ vật cũng sẽ chết. Đúng vậy, theo hắn, kia căn bản không phải người, mà là kinh khủng tụ họp hợp thể. Kia không phải nhân loại có thể đối với chống đỡ kinh khủng. Bởi vậy, chỉ có thể chạy trốn, không thể đi cư xá ra. Đó là một loại triệt để mất phương hướng. Cửa ra, ngay tại cư xá ở trong, ta tra xét qua gian phòng. Tuy cùng hiện thực đồng dạng, nhưng đều thiếu đi một kiện đồ vật. Tấm gương, nói một cách khác, tấm gương chính là cửa ra. Mỗi thì một bên chạy trốn, một bên đem nội tâm đoạt được nói ra. Về phần mấy cái người sống sót, không phải là chạy tàn, chính là đã bị hợp chất diễn sinh truy đuổi. Lành ít giữ nhiều, thế nhưng, không thể nào, những vật kia khẳng định cầm tấm gương đều thu vào. Muốn ra ngoài, phải xông qua chúng. Tiểu nhạc trong thanh âm đã mang theo khóc nức nở. Nàng biết, này là không thể nào nhiệm vụ. Không, chúng ta nhất định có thể sống được đi. Còn có sinh lộ tồn tại. Mỗi thì cắn răng, không tin mình hội chết ở chỗ này. Ngay tại chạy trốn đồng thời, bọn họ đột nhiên thấy được phía trước một tràng chiếm diện tích rất rộng biệt thự. Đại lượng bóng người màu đen bồi hồi cùng xung quanh, giống như trung thành thủ vệ. Cái địa phương kia, không đúng. Mỗi thì đôi mắt khẽ động, sinh lộ, có lẽ đang ở đó căn biệt thự. Nếu như ta không đoán sai, cư xá tấm gương đều tại bên trong. Lúc này, những quanh quẩn một chỗ đó ở ngoại vi thân ảnh, đồng dạng thấy được hai người bọn họ, chậm rãi hoạt động bước chân, hình thành một cái trước sau bọc đánh trạng thái. Chúng hành động rất chậm, nếu như lưu lại tiểu nhạc, ta có chừng ba thành khả năng tiến lên. Dù cho đến tuyệt cảnh, trong lòng mỗi thi cũng như trước lãnh tĩnh vô cùng. Thế nhưng, thật sự muốn làm như vậy sao? Ngay tại hắn giãy giụa thời điểm, đột nhiên, cảnh vật chung quanh một chút biến hóa. Sở hữu vật phẩm đều mất đi sắc thái. Thế giới mất đi thanh âm. Phảng phất mảnh không gian này biến thành không tiếng động hắc bạch điện ảnh. Trầm mặc. Tại quỷ dị như vậy trong hoàn cảnh, kia vô số cỗ hắc sắc thân ảnh chậm rãi ngã xuống. Một vị cầm kiếm người đã đi tới,